Bad boy yêu nhầm bad girl khi tình yêu là một trò cá cược. Chương 38, trở lại 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lần đầu tiên quay trở lại trường học sau chuyện đánh nhau đuổi học ồn ào không khỏi mang lại cho Khánh Dương cảm giác khác lạ. Sau khi tin tức được công bố ra ngoài, mọi người đều nhìn cô với ánh mắt hoàn toàn khác. Thậm chí địa vị của cô trong trường lúc này gần như là ngang bằng với hội học sinh rồi. Có người còn nói chỉ cần Khánh Dương muốn thì vị trí nữ sinh có quyền lực nhất khối 11 cũng không còn là của Nhã Vi nữa. Nhưng với tất cả những điều này Khánh Dương đều không mấy quan tâm. Cô vốn không thích liên quan đến những chuyện thị phi nữa rồi. Hôm nay Khánh Dương không trực tiếp về lớp mình mà đến lớp của Việt Anh trước. Cô đến trước cửa lớp 10A rồi nhìn vào bên trong tìm kiếm. Ồ, Việt Anh chưa đến nữa. Khánh Dương có chút thất vọng. Hay là giờ giải lao rồi sang nhỉ? Nhưng mà lý do cô tìm Việt Anh hôm nay lại không muốn ai biết. Nếu như để giờ giải lao mới sang thì phải giải thích với mọi người rồi. Khánh Dương quyết định chờ đợi thêm 5 phút xem sao. Khánh Dương đứng chờ chưa được bao lâu thì đã có một nữ sinh nào đó đến bắt chuyện với cô. Chị ơi, chị có phải là chị họ của Việt Anh không ạ? Ừ đúng rồi em, Khánh Dương đáp. Sau chuyện tuần trước thì Khánh Dương đã bắt đầu thừa nhận mối quan hệ giữa mình và Việt Anh rồi. Sau khi nhận được câu trả lời từ Khánh Dương, gương mặt của nữ sinh nọ thoáng qua nét mừng rỡ. Vậy chị cho em hỏi mấy điều về Việt Anh với nha. Trước ánh mắt mong chờ của nữ sinh nọ, Khánh Dương nhún vai đồng ý, cô cũng không có lý do gì để từ chối. Cảm giác làm chị họ của người nổi tiếng cũng không tồi nhỉ. Bỗng dưng được săn đón hơn hẳn. Mẫu con gái Việt Anh thích là gì vậy chị? Khánh Dương đơ ra mấy giây. Làm sao mà cô biết được? Sau một thời gian gặp lại ngay cả em họ mình cô còn không nhận ra nữa thì làm sao cô biết Việt Anh thích mẫu người như thế nào chứ? Khánh Dương cười gượng gạo, cố gắng che giấu đi cảm giác làm chị đầy thất bại của mình. À cái này, chị đang nói xấu em đó hả? Sự xuất hiện của Việt Anh chính thức cứu Khánh Dương một mạng. Cô nhìn nữ sinh nọ với ánh mắt đầy có lỗi. Không phải cô không muốn giúp mà người ta đang ở đây mất rồi cô có muốn nói gì cũng không nói được nha. Hoàn toàn là lý do bất khả kháng mà. Nữ sinh nọ nhìn thấy Việt Anh liền rơi vào tình trạng lúng túng. Đỏ mặt quay đi, Khánh Dương trong lòng âm thầm cảm thán. Coi vậy mà nữ sinh này khá dễ xấu hổ nhỉ. Thôi em vào lớp trước. Em chào chị. Nữ sinh đó nói xong rồi chạy vào lớp. Khánh Dương nhìn theo mất một lúc, cô tự hỏi hình như từ xưa tới giờ mình không bao giờ có được dáng vẻ này nhỉ. Không phải là cô không biết ngại, nhưng bình thường Khánh Dương vẫn luôn điều khiển phản ứng của mình khá tốt nên dường như cô không bao giờ hoảng loạn như vậy trước mặt người mình. Thích cả, à khoan đã, không phải là chưa từng, hình như đêm hôm đó cô cũng bỏ chạy trối chết mà. Gương mặt Khánh Dương thoáng chút trở nên tăm tối. Vì sao cô lại nhớ về tình huống mất mặt đó chứ? Việt Anh nhìn gương mặt liên tục thay đổi biểu cảm của Khánh Dương. Lại một lần nữa cảm thấy tổn thương khi bản thân mình bị phớt lờ. Nè chị nhìn đủ chưa? Chị chuyển qua thích con gái rồi à? Việt Anh bất mãn lên tiếng. Rời sự chú ý của Khánh Dương về phía mình. Ờ, biết đâu được. Khánh Dương ném cho Việt Anh một ánh mắt đầy khinh thường. Việt Anh cảm thấy có phần bất lực với người chị họ này. Tuy cả hai có thể lớn lên nhưng Khánh Dương vẫn cục xúc như ngày nào. Thôi, ai cũng biết chị với ông Nam là một đôi rồi. Việt Anh hừ một tiếng rồi nói. Muốn chết hả? Khánh Dương hung hăng lườm Việt Anh một cái. Còn giơ tay lên muốn đánh cậu. Việt Anh nhanh nhẹn nhảy về phía sau mấy bước. Cậu không còn là cậu bé béo tròn mập mạp bị Khánh Dương lôi ra đánh mỗi ngày nữa rồi. Khánh Dương cũng không thật sự đánh Việt Anh mà chỉ là vung tay lên như một thói quen hồi còn bé. Cô nghĩ mình phải sớm từ bỏ tật xấu này mới được. Phải chi ông Nam đi ngang qua thấy được cảnh này nhỉ? Tiếc là không được rồi. Thôi dài dòng quá, đưa chìa khóa cho chị. Có ai mượn đồ của người khác mà như chị không? Việt Anh dù bất mãn nhưng cũng lấy ra một chiếc chìa khóa đưa cho Khánh Dương. Cùng lúc đó trong lòng cậu âm thầm dành ra vài giây mặc niệm cho kẻ đáng thương nào bị Khánh Dương lôi vô nhà kho đánh cho một trận. Khánh Dương nhận chìa khóa từ Việt Anh. Khóe môi cong lên nụ cười hài lòng. Việt Anh nhìn thấy mà lạnh cả sống lưng. Kẻ nào đáng thương vậy? Việt Anh tò mò hỏi. Còn ai ngoài kẻ khiến cho chị của em bị người ta đánh hội đồng 2 lần chứ? Ủa, chứ không phải đuổi học hết rồi à? 2 cái thằng nhóc này. Chị của em bị ai ghét mà em cũng không biết nữa hả? Vậy mới nói có người nhà làm trong hội học sinh cũng không dựa dẫm được gì. Khánh Dương ngán ngẩm lắc đầu. Việt Anh cảm thấy uy quyền của mình bị Khánh Dương đụng chạm. Cậu hùng hổ cãi lại. Ờ vậy thì chị đi ôm bắp đùi ông Nam ấy. Đừng có phiền em, trả chìa khóa đây. Việt Anh nói rồi tức giận đưa tay ra đòi lại đồ. Khánh Dương đã cầm trên tay rồi đương nhiên sẽ không trả lại. Cô đánh vào tay của Việt Anh một cái. Không, đưa rồi ai cho em đòi lại. Chị giỡn thôi, chị thương mô cha nhất mà. Việt Anh nghe thấy giọng nói đầy cưng nựng của Khánh Dương liền nổi hết da gà. Cậu dùng mình một cái. Vô cùng hoảng sợ cầu xin. Thôi chị vẫn là nên chửi em thì hơn. Cái này là do em muốn nha. Thôi chị về lớp đây. Khánh Dương nói rồi định xoay người rồi đi. Nhưng Việt Anh lại hỏi. Ủa mà cuối tuần qua chị đi đâu vậy? Sao em qua mà không có ai ở nhà? Toàn thân Khánh Dương phút chốc cứng đờ. Cô quay đầu nhìn Việt Anh. Cố gắng duy trì nét mặt tự nhiên hết sức có thể. Ai bảo em qua mà không gọi trước cho chị? Đâu phải lúc nào chị cũng ở nhà. À thì tiện đường đi chơi tennis về. Định qua hốt chị về nhà ông bà ăn tối. Sợ chị ở nhà một mình buồn thôi. Việt Anh trả lời. Khánh Dương nghe xong cảm thấy không có gì bất thường thì mới thở phào nhẹ nhõm. Đúng là làm nhiều chuyện không muốn người khác biết thì lúc nào cũng phải sống trong căng thẳng. Thật là không tốt tí nào. Vậy thì tối nay đi. Lâu rồi chị không về nhà ông bà. Ok được thôi. Vậy học xong đợi em ở sảnh. Khánh Dương chào tạm biệt Việt Anh rồi quay về lớp. Cô cầm chiếc chìa khóa trên tay. Trong lòng suy nghĩ không biết khi nào thì nên bắt đầu. Nhưng vấn đề quan trọng là phải hẹn được Nhã Vi đến đó mới được. Khánh Dương vừa đi vừa suy nghĩ. Chẳng mấy chốc đã về đến lớp mình. Khi bước vào lớp cô có thể cảm nhận được ánh mắt mọi người nhìn mình hôm nay có chút khác biệt. Trước đây cô cũng không được chú ý nhiều. Ngoại trừ việc đã chiếm được vị trí đầy mơ ước của nhiều người thì cũng không có ai dám làm gì Khánh Dương. Một số ít trong lớp này đã từng xuất hiện tại giờ học tự chọn lần trước. Vào thời điểm mà Khánh Dương đòi rạch mặt nhóm nữ sinh kia nên đã quyết định không nên dây vào con người như ma quỷ này. Số còn lại là vì bị Hoàng Nam và hội học sinh làm cho hoảng sợ nên những suy nghĩ không nên có cũng đã sớm không còn nữa. Chỉ có nhóm của Nhã Vi là vẫn luôn cố chấp không phục. Bây giờ đều đã không còn ngồi trong lớp. Trước những ánh mắt khác lạ này Khánh Dương cũng không buồn để ý. Tốt nhất bọn họ nên biết cô là một nhân vật không dễ đụng vào là được. Khánh Dương đi được giữa lớp thì Nhã Vi đã đập bàn đứng dậy chặn đường cô. Là cậu làm đúng không? Nhã Vi hét lớn khiến cho mọi người trong lớp đều phải quay sang nhìn. Khánh Dương cười một tiếng rồi hỏi lại. Làm gì? Cậu là người khiến cho bạn tôi bị đuổi học. Ừ, thì sao? Tôi đã bảo cậu điều tra về tôi rồi. Mà cậu không có khả năng làm thì biết làm sao được. Khánh Dương không ngần ngại mà khích bác Nhã Vi mấy câu. Cô ta trợn mắt, dường như không thể tin được Khánh Dương dám dùng thái độ này để nói chuyện với mình. Trước đây mỗi lần nhóm của cô ta gây chuyện, Khánh Dương đều im lặng không phản ứng gì nên Nhã Vi cứ nghĩ rằng cô sợ. Nhưng thật ra chỉ vì chưa tới thời điểm mà thôi. Hiện tại Khánh Dương đã nắm được điểm yếu của Nhã Vi. Hơn nữa thân phận của cô cũng đã được công khai trong trường, nếu cô còn tiếp tục hiền lành nhẫn nhịn thì sẽ khiến cho Việt Anh mất mặt rồi. Cậu dám dùng thái độ này để nói chuyện với tôi sao? Sao lại không dám? Cậu nghĩ cậu là ai? Khánh Dương với Nhã Vi nói qua nói lại mấy câu đã khiến không khí lớp học trở nên căng thẳng. Khánh Dương đang đứng ở gần cửa ra vào nên có thể dễ dàng quan sát được chỗ ngồi của mình. Hoàng Nam chưa đến lớp, mà cô cũng không chắc có phải là hôm nay hắn đi học hay không. Cũng có thể là ngày mai. Dù hiện tại hắn đã liên lạc lại với mọi người nhưng thời gian quay lại trường vẫn chưa hoàn toàn chắc chắn. Lần đầu tiên có người dám trực tiếp công khai khiêu khích Nhã Vi như vậy khiến cho cả lớp đều phải quay sang nhìn. Một vài nữ sinh liền nói nhỏ với nhau, nhưng âm lượng lại ở mức cố tình cho người ta nghe thấy. Tao đã nói mà, vào ngày tao thấy Khánh Dương dùng compa rạch mặt Lan Ngọc là tao biết có ngày cậu ta đạp Nhã Vi rớt đài. Tao nói hoài mà mày không tin. Giờ tin chưa? Chưa chắc nữa mày. Gia thế của Nhã Vi với Khánh Dương ngang nhau. Chắc gì Khánh Dương lật đổ được Nhã Vi. Nhã Vi học ở đây lâu rồi. Còn Khánh Dương mới chuyển vào làm gì đấu lại. Không, tao chắc chắn rằng chỉ cần Khánh Dương muốn thì Nhã Vi không có cửa ngồi ở vị trí đó đâu. Chẳng qua người ta không thèm thôi. Những câu nói đầy mỉa mai này của mọi người lọt vào tai Nhã Vi không sót một chữ nào. Cảm giác bất an và nguy hiểm bất chợt xuất hiện và bao trùm lấy Nhã Vi. Cho dù như thế nào đi nữa thì Nhã Vi cũng không thể phủ nhận rằng Khánh Dương đã từ trực tiếp đến gián tiếp đuổi học toàn bộ tất cả những người từng đụng đến mình. Lần thứ nhất thì Nhã Vi chỉ cười nhạt, dựa hơi vào quyền lực của hội học sinh thì cũng bình thường. Nhưng lần thứ hai thì khiến cô ta phải nhìn nhận lại vấn đề. Chưa bao giờ Nhã Vi cảm thấy địa vị của mình ở trường đang rơi vào trạng thái nguy hiểm như lúc này. Nhưng Nhã Vi cũng không sợ Khánh Dương. Dù sao gia tộc của cô ta cũng vô cùng lớn mạnh. Tuy rằng địa vị trong nhà không tốt lắm nhưng mà cũng không ai làm gì được mẹ con cô ta. Còn hơn hẳn người anh trai cùng cha khác mẹ ất ơ nào đó sống chết không rõ bên Mỹ kia. Đối với Nhã Vi mà nói Khánh Dương chẳng qua chỉ là một đứa học sinh mới chuyển tới. Xem như là có gia thế nhưng cũng không làm gì được cô ta. Cậu đuổi học được bọn họ không có nghĩa là cũng làm như vậy được với tôi đâu. Nhã Vi tức giận nói. Thì tôi cũng đâu có ý định làm gì cậu. Thái độ cợt nhả của Khánh Dương lúc này thật khiến người khác cảm thấy chướng mắt. Nhã Vi bước đến nắm cổ áo của nữ sinh đối diện mình. Gương mặt xinh đẹp lúc này đã sớm bị sự tức giận bao trùm. Trông có phần đáng sợ, bị người đối diện nắm cổ áo như vậy khiến Khánh Dương không tự chủ được mà nhíu mày. Nhưng cô lại không phản ứng gì. Đừng có tự cao quá, trèo cao sau này té đau đấy. Nhân lúc khoảng cách của cả hai đang khá gần, Khánh Dương điều chỉnh tông giọng của mình xuống mức cực thấp. Chỉ đủ cho Nhã Vi nghe thấy. Tôi trèo gì mà cao, cậu mới là người đang cảm thấy bất an. Cậu sợ rằng tôi không chỉ cướp đi chàng trai hot nhất khối mà còn chiếm luôn vị trí nổi bật nhất của cậu à? Từng lời nói của Khánh Dương dường như đã chạm vào suy nghĩ và cảm xúc thật sự của Nhã Vi. Gương mặt ở phía đối diện mỗi lúc càng trở nên đáng sợ. Cổ áo đồng phục của cô còn bị siết chặt hơn vài phần. Khánh Dương biết mình đã thành công khiến Nhã Vi tức điên rồi. Nếu đây không phải là giữa lớp học thì cô ta đã lao đến giết cô ngay tại chỗ mất. Khánh Dương nói được mấy câu liền cảm thấy tâm trạng vui vẻ lên không ít. Cô đã nhịn Nhã Vi quá lâu rồi. Ban đầu là để giữ hình tượng với Hoàng Nam. Về sau thì phải chờ kết quả điều tra để xác nhận lại một lần nữa. Thật là muốn nghẹn chết mà. Nhã Vi dù không muốn để Khánh Dương biết mình đang sợ hãi nhưng cô ta lại không thể nào che giấu được điều đó. Nhã Vi nhếch môi cười. Giọng nói tuy ngang ngược nhưng lại có chút run rẩy. Sợ người như cậu. Nếu không sợ thì đánh tay đôi với tôi không? Chỉ có hai chúng ta. Nhã Vi vốn dĩ là người hiếu chiến. Hơn nữa đây lại là lần đầu tiên có người dám khiêu khích uy quyền của cô ta tại trường này nên rất nhanh Nhã Vi đã bị kích động. Hơn nữa cuộc trao đổi của mọi người trong lớp lúc này lọt vào tai cô ta không sót một chữ nào. Nhã Vi thật sự có cảm giác Khánh Dương đang muốn cướp lấy mọi thứ của mình. Chỉ với cậu mà muốn chống lại tôi. Đúng vậy, chỉ với một mình tôi. Địa điểm là tôi chọn. Còn thời gian cho cậu chọn. Dám không? Còn cậu nếu như sợ thua thì cứ gọi thêm người tới. Khánh Dương liên tục nói những lời gây kích động Nhã Vi. Với tính cách của cô ta nếu như không nói gì thì có thể cô ta sẽ đồng ý rồi gọi sẵn một đám người xử lý Khánh Dương. Nhưng nếu đã thêm vào một câu khiêu khích năng lực của cô ta thì với tính cách kiêu ngạo của mình, Nhã Vi chắc chắn sẽ đến một mình. Khánh Dương cũng không sợ nếu như Nhã Vi kéo thêm người tới. Chỉ là cô muốn không gian chỉ có hai người cho dễ nói về những chuyện không muốn nhiều người nghe được. Nếu có đông người ở đó mà Khánh Dương lôi chuyện của Nhã Vi ra uy hiếp cô ta, có khi không có tác dụng còn bị một đám người giết khẩu không chừng. Thôi thì vẫn nên cẩn thận thì hơn. Mọi người đều tò mò không biết Khánh Dương đã nói gì mà khiến cho tâm trạng của Nhã Vi ngày thêm tồi tệ như thế này. Nếu như ánh mắt có thể giết người thì Khánh Dương nghĩ bản thân đã chết không dưới 10 lần trong vài phút vừa rồi. Ở đâu? Nhà kho phía sau sân thi đấu. Hai ngày nữa. Sau giờ học buổi chiều. Tới lúc đó mong rằng cậu vẫn còn mạnh miệng được như thế này. Ừ, để xem. Sau khi thống nhất được lịch hẹn, Khánh Dương vốn dĩ có ý định nhắc nhở Nhã Vi nên buông tay khỏi cổ áo đồng phục của mình. Thế nhưng một loạt âm thanh ồn ào bỗng dưng vang lên khiến cô mất tập trung. Nhất thời quên đi mất chuyện mình đang bị người ta nắm cổ áo mà nhìn ra hành lang để hóng chuyện. Một nam sinh nào đó chạy vào lớp rồi nói lớn. Mọi người ơi, Hoàng Nam đi học trở lại rồi. Cái gì? Thật à, mọi người sau đó nhanh chóng rời khỏi chỗ ngồi mà chạy ra hành lang hóng hớt. Nhã Vi cũng vì vậy mà buông tay ra. Khánh Dương nhíu mày, ánh mắt vô cùng ghét bỏ khi nhìn cổ áo sơ mi đã bị nhăn của mình. Thôi thì nhịn vậy, hôm đó cô sẽ đánh Nhã Vi thêm một cái để bù vào. Nhân lúc mọi người đổ xô ra ngoài để xem Hoàng Nam có thể sự đi học trở lại hay chưa thì Khánh Dương thong thả về chỗ ngồi của mình. Dù sao cô cũng đã biết rồi. Không có gì bất ngờ. Chỉ là hắn đi học lại sớm hơn những gì cô dự đoán mà thôi. Hoàng Nam đi học lại rồi kìa. Nhìn cậu không mấy quan tâm nhỉ. Nguyên Khang vào lớp bằng cửa sau khi mà lối đi vào từ cửa chính đã sớm bị đám đông chặn lại. Trái ngược với khung cảnh ồn ào bên ngoài thì người được cho là vô cùng thân thiết với Hoàng Nam kia lại ngồi ở chỗ thản nhiên chỉnh trang lại đồng phục, tựa như nam sinh đã nghỉ học một tháng kia hoàn toàn không liên quan gì tới cô cả. Khánh Dương vẫn tiếp tục chỉnh lại cổ áo sơ mi bị nhăn của mình. Cô không quay đầu lại nhìn Nguyên Khang. Khánh Dương chỉnh mãi vẫn không vừa ý liền tháo chiếc nơ màu xám ra và đeo lại từ đầu. Cậu lo chuyện của mình trước đi. Hôm trước mẹ cậu hẹn người ta ra xỉ vả một trận đấy. Khánh Dương nhớ lại chuyện mình nhìn thấy hôm trước. Không nhịn được mà báo cho Nguyên Khang một tiếng. Coi như là cô nhiều chuyện vậy. Nhưng khi nghĩ tới chuyện phải chứng kiến tình tiết hiểu lầm đầy cầu huyết diễn ra giống trên phim thì Khánh Dương lại không chịu được. Nên cô đành phải nói cho Nguyên Khang biết dù cho điều này chẳng mang lại lợi ích gì cho mình. Hệt như những gì Khánh Dương đã dự đoán, Nguyên Khang quả thật không hề hay biết chuyện mẹ của mình đã hẹn gặp Thùy Chi nói chuyện. Cậu hỏi Khánh Dương, cậu thấy khi nào, cuối tuần vừa rồi. Khánh Dương vừa trả lời xong thì Nguyên Khang ngay lập tức bỏ ra khỏi lớp. Với thái độ này của cậu Khánh Dương đã sớm quen. Cô chẳng mong con người này có lòng cảm tạ với mình hay là gì. Dù sao cô cũng chỉ là không thể nhìn được những câu chuyện hiểu lầm cầu huyết chứ không phải có lòng tốt giúp đỡ Nguyên Khang. Khánh Dương rất nhanh đã cảm thấy vui vẻ trở lại. Nhất là khi cô đã chỉnh lại bộ đồng phục về lại trạng thái có thể chấp nhận được. Lúc này Hoàng Nam đã bước vào lớp. Nhóm học sinh lúc nãy tò mò ra ngoài xem cũng đã quay trở lại. Hắn vừa quay về chỗ ngồi. Chưa kịp nói chuyện với Khánh Dương thì Kha Khá học sinh trong lớp có mối quan hệ tốt đã đến hỏi thăm. Khánh Dương bị vây quanh bởi nhiều người như vậy bỗng dưng cảm thấy khó thở. Chắc là do bị thiếu mất không khí rồi. Hoàng Nam có quan hệ khá tốt với bạn bè nên khi hắn đột ngột biến mất cũng khiến nhiều người quan tâm. Lý do Hoàng Nam đưa ra cũng khá đơn giản. Chỉ là gia đình có việc. Không giải thích gì thêm. Cuối cùng hắn phải dùng lý do chuẩn bị lên văn phòng để giải thích với nhà trường để dừng lại công cuộc hỏi thăm không biết bao giờ mới kết thúc. Này, đợi đến khi mọi người đều đã quay trở lại chỗ ngồi. Khánh Dương mới hỏi Hoàng Nam. Ủa Nam đi học lại sớm vậy? Mọi chuyện ổn chưa? Sắp xếp ổn thỏa hết rồi. Giờ Nam phải lên văn phòng xử lý mấy vấn đề về chuyện nghỉ học một lát. Ừ, Nam đi đi. Trước khi rời khỏi lớp, Hoàng Nam tiến về phía bàn giáo viên. Hắn cầm lấy micro rồi nói với tất cả mọi người. Nhân dịp quay trở lại trường thì mình mời cả lớp một chầu trà sữa vào giờ giải lao nha. Ai uống gì thì nhắn tin cho Bảo Huy hoặc Minh Quân trước tiết 2 nhé. Để tụi mình order cho kịp nè. Hoàng Nam vừa dứt lời thì cả lớp đã vỗ tay ầm ầm nhiệt liệt hưởng ứng. Lớp trưởng là nhất, lớp trưởng chơi lớn nha. Khánh Dương nhìn cảnh này bỗng nhiên cảm thấy vui vẻ. Thật tốt vì cuộc sống của Hoàng Nam đã quay về như trước. Hắn vẫn sẽ là trung tâm của sự chú ý trong trường như vậy. Nhìn hắn như thế này. Nếu như không cùng hắn trải qua những ngày vừa rồi, Khánh Dương cũng không biết cuộc sống cá nhân của Hoàng Nam lại phức tạp đến như vậy. Dù sao thì cuộc đời vốn dĩ không bằng phẳng với tất cả mọi người. Rồi ai cũng sẽ gặp một chuyện gì đó khiến họ trưởng thành sau một đêm. Bằng cách này hay cách khác, sau khi Hoàng Nam rời khỏi lớp chưa được bao lâu thì Thùy Linh đã xuất hiện ở lớp của Khánh Dương. Không biết từ bao giờ Thùy Linh đã sớm xem lớp của Khánh Dương như lớp của mình. Rất hay ghé qua, Khánh Dương cũng vậy, cũng có một vài ngày cô sang lớp của Thùy Linh chơi. Ôi Hoàng Nam đi học lại rồi, giờ mỗi khi qua lớp tìm mày tao phải ngồi ở đâu đây nhỉ? Thùy Linh nói sau khi bước đến khu vực bàn cuối của Khánh Dương. Dầu dĩ nhìn ba lô của Hoàng Nam đang để trên ghế. Ngồi chỗ Minh Quân nè, Thùy Linh biết ngay Khánh Dương không có ý tốt, lại lôi chuyện của cô và Minh Quân ra trêu chọc rồi. Thùy Linh hừ một tiếng đầy bất mãn rồi xuống cuối lớp kéo một chiếc ghế trống lên. Khánh Dương dõi theo một loạt hành động này của Thùy Linh chỉ cảm thấy cạn lời. Cần gì phải phức tạp như vậy nhỉ? Cô nhìn Thùy Linh với Minh Quân cũng thấy mệt mỏi thay. Cô không hoàn toàn ủng hộ Thùy Linh chủ động trước, nhưng Minh Quân lại im lặng như một khúc gỗ. Chính là kiểu cái gì cũng không biết, cái gì cũng không hiểu. Minh Quân có thể cãi nhau với cả thế giới nhưng lại không thể nói với Thùy Linh được nửa câu. Hai người bọn họ trong tương lai chắc chắn không thể thoát khỏi cuộc hôn nhân do hai gia đình sắp đặt sẵn. Nhưng nếu mãi không thể nào thoát khỏi cảm giác khó xử này thì cuộc sống sau này chẳng khác nào là địa ngục. Nghe nói lớp mày mới được Hoàng Nam mời trà sữa. Tao cũng đang thèm trà sữa quá. Ghen tị ghê, Thùy Linh nói. Minh Quân không uống kìa. Mày cố tính lôi Minh Quân ra chọc tao hoài đúng không? Sẵn tiện tao hỏi luôn nè. Hôm trước tao nghe tiếng Minh Quân trong lúc gọi điện thoại với mày. Đã bảo là mày nghe nhầm rồi mà. Tao không tin, nên tao đã kiểm tra. Khánh Dương nghe xong lại thót tim. Từ sáng tới giờ đã có hai người làm cho cô giật mình vì chuyện ở cùng với Hoàng Nam hai ngày liên tục rồi. Cô vẫn duy trì biểu cảm cây ngay không sợ chết đứng rồi hỏi lại. Kiểm tra kiểu gì? Tao hỏi Minh Quân luôn. Thùy Linh dõng dạc trả lời. Khánh Dương nghe xong muốn ngất xỉu tại chỗ. Hoàn toàn khiếp sợ tới mức không nói nên lời. Là ai? Là ai đã nói với cô rằng bản thân mình và Minh Quân bây giờ không thể nào nhìn mặt nhau? Lúc nào cũng như người xa lạ. Chẳng lẽ là Khánh Dương nghe nhầm rồi? Vì sao bây giờ lại như vậy chứ? Cô cảm thấy bản thân mình không xong rồi. Ủa tao tưởng ai đó nói là không nói chuyện với Minh Quân cũng vài năm rồi mà. Nhưng chuyện này quan trọng thì tao bất chấp làm liều để đi hỏi luôn. Wow, tao không ngờ bản thân mình lại quan trọng như vậy. Biết Minh Quân nói gì không? Lúc đó cậu ấy đang gọi cho Hoàng Nam. Cũng nghe giọng của mày. Nhưng hỏi thì Hoàng Nam không trả lời. Thế là xác định rồi nha. Khai mau, hai người đang làm gì lúc đó? Với thái độ dọa người của Thùy Linh. Khánh Dương tuy bên ngoài đang cười nhưng trong lòng đã âm thầm khóc thét. Toi rồi, Minh Quân đã xác nhận rồi thì cô làm gì mà chối được nữa. Khánh Dương chớp chớp mắt nhìn Thùy Linh rồi lấy ra một câu nói thường thấy trên mạng để trả lời. Nhân sinh gian nan có một số việc đừng nên vạch trần. Cảm ơn, Thùy Linh nghe xong liền cười một trận vô cùng sảng khoái. Trong lòng cảm nhận rõ ràng cảm giác thành tựu. Cô đã đoán đúng rồi. Ngoài ra còn có cảm giác ship couple thành công nữa. Thật là sảng khoái. Vậy là mày thừa nhận rồi nha. Khánh Dương tặc lưỡi. Giờ cô có thể không thừa nhận sao? Nhân chứng vật chứng rành rành ra đó rồi. Nhờ tao mà mày với Minh Quân mới nói chuyện trở lại sau chừng đó năm. Tao không biết là mình có nên cảm thấy tự hào không đây. Thôi thôi, chuyện của tao là chuyện nhỏ. Còn mày với Hoàng Nam tới bước nào rồi? Nắm tay chưa? Ôm chưa? Hôn chưa? Ừ chưa? Thùy Linh không nén được cảm giác hưng phấn vì ship couple thành công. Liên tục tấn công Khánh Dương bằng những câu hỏi đầy tò mò. Khánh Dương nghe xong liền đánh Thùy Linh một cái. Nắm tay thì từ lâu đã làm. Cũng đã từng ôm nhau. Hôn nhau cũng đã hôn rồi. Còn xa hơn nữa thì chắc mẹ cô đuổi ra khỏi nhà mất. Xem phim ít thôi bà chị. Tao thừa nhận chuyện lúc mày gọi Hoàng Nam cũng ở đó. Chứ tao có thừa nhận những cái khác đâu. Thùy Linh hoàn toàn không tin những gì Khánh Dương vừa nói. Cô chán nản hừ một tiếng. Ủa thừa nhận có sao đâu. Vấn đề là không có gì để thừa nhận đó. Còn lâu tao mới tin. Sao mày cứ bị cố chấp về tao với Hoàng Nam nhỉ? Tới giờ Khánh Dương vẫn không hiểu vì sao Thùy Linh cứ muốn cô và Hoàng Nam xác định mối quan hệ. Dường như còn mong muốn hơn cả người trong cuộc bọn họ nữa. Điều này hình như có chút kỳ lạ. Vì đẹp đôi chứ gì nữa. Tao đã đẩy thuyền rồi. Khánh Dương thở dài đầy bất lực. Cô hoàn toàn chịu thua trước lý lẽ của Thùy Linh. Bỗng nhiên lúc này trước tầm mắt của cô xuất hiện một hộp bánh bông lan và một hộp sữa tươi ướp lạnh. Khánh Dương nhìn lên thì bắt gặp Cảnh Nguyên đã xuất hiện từ bao giờ. Thật ra Cảnh Nguyên cũng đã đứng ngoài hành lang lớp 11A được một lúc. Nhưng vì Khánh Dương và Thùy Linh đang nói chuyện nên không tiện xen vào. Cũng vì vậy mà những gì cả hai cô gái vừa nói Cảnh Nguyên cũng vô tình nghe được. Trong lòng cậu không nén được cảm giác thất vọng. Cảnh Nguyên nghĩ có lẽ Cảnh Thư nói đúng. Cậu không nên đặt tình cảm thật sự của mình vào Khánh Dương mới phải. Là cậu à, Khánh Dương mỉm cười nhìn Cảnh Nguyên. Thái độ tuy thân thiện nhưng lại có phần xa cách. Ừ, mua đồ ăn sáng cho cậu. Cảm ơn nha. Nhưng lần sau đừng làm vậy nữa nhé. À đúng rồi. Mình trả lại áo cho cậu nè. Khánh Dương nói rồi lấy chiếc túi giấy mình mang theo đưa cho Cảnh Nguyên. Cậu nhận lấy túi giấy trong tay. Trong lòng có chút nặng nề. Khánh Dương từ chối trực tiếp rồi. Cảnh Nguyên biết mình đang đâm đầu vào một người không phù hợp với mình nhưng cậu không dừng lại được. Khánh Dương không giống với những người cậu từng tiếp xúc. Chỉ tiếc là cô đã nằm trong tầm ngắm của một kẻ có nhiều thủ đoạn hơn. Nhưng Cảnh Nguyên lại nghĩ rằng mình cũng không thua Hoàng Nam ở điểm nào. Thậm chí cậu còn chân thành hơn Hoàng Nam gấp nhiều lần nữa. Chỉ là cần thêm thời gian để Khánh Dương nhận ra điều đó. Cuối tuần này cậu rảnh không? Cảnh Nguyên hỏi. Hiện tại thì chưa bận gì. Câu trả lời của Khánh Dương làm Cảnh Nguyên cảm thấy mừng rỡ. Cậu lấy ra một chiếc vé xem phim đã chuẩn bị trước đưa cho Khánh Dương. Vậy đi xem phim với mình nhé. Trước lời đề nghị của Cảnh Nguyên, Khánh Dương suy nghĩ một lúc rồi nhận lời. Dù sao cô cũng không có lịch trình gì vào cuối tuần này cả. Ừ được thôi. Thùy Linh quan sát một màn này trong lòng cảm thấy vô cùng hứng thú. Ôi sóng gió nổi lên rồi. Tuy thuyền cô đang chèo đã thành chiến hạm vững chắc nhưng vẫn chưa cập bến nên trong lòng cô cũng không yên ổn. Nhưng thôi dù sao cũng cần có vài cơn gió nhẹ chứ bình yên quá cũng hơi buồn. Với cương vị của một người ngoài cuộc, Thùy Linh không đánh giá cao khả năng của Cảnh Nguyên trong mối tình này lắm. Cô học cùng lớp với Cảnh Nguyên nhưng cũng không thân thiết với cậu bạn này nên cũng không rõ cậu ta thật sự là người như thế nào. Cảnh Nguyên cũng là một người có nhan sắc. Trong lớp cũng có nhiều người thích thầm cậu ta. Cảnh Nguyên lại thuộc nhóm người nghiêm túc, không đến mức lạnh lùng như Nguyên Khang, nhưng cũng không cởi mở như Hoàng Nam. Lần đầu tiếp xúc sẽ cảm thấy hơi mệt mỏi. Hoàng Nam vừa quay trở lại lớp đã nhìn thấy Khánh Dương chấp nhận lời mời của một nam sinh khác. Hắn nhận ra Cảnh Nguyên. Đây chính là người đã ngồi trò chuyện cùng với Khánh Dương ở khán đài sau trận đấu bóng rổ hôm nọ đây mà. Hóa ra sau một tháng hắn nghỉ học đã thân thiết với cô hơn hẳn rồi. Hắn bắt đầu thấy Cảnh Nguyên vô cùng chướng mắt. Hoàng Nam về đến chỗ ngồi liền lấy trong túi ra một cây son đặt lên bàn Khánh Dương. Cạnh bên hộp bánh mà Cảnh Nguyên mang đến. Hôm trước Dương để quên trong xe của Nam này. Một lời nói vô cùng tự nhiên. Tựa như vô tình mà nói ra của Hoàng Nam như một cú nổ lớn. Khiến cho thái độ của mọi người đều thay đổi. Đầu tiên là Khánh Dương. Cô khóc không ra nước mắt. Lời nói dễ gây hiểu lầm này không biết rơi vào tai Thùy Linh và người khác sẽ là cảnh tượng gì nữa. Sao nghĩ như thế nào cũng không thể nào trong sáng được nhỉ? Đúng là cô đã làm rơi son trên xe của Hoàng Nam thật. Nhưng tình cảnh lúc đó chẳng khác nào trên phim hành động. Vô cùng nguy hiểm và căng thẳng nha. Nhưng sao qua lời Hoàng Nam nói, kèm với thái độ thân thiết này lại khiến người ta hiểu sai. Hoàng Nam ngồi xuống chỗ của mình, một tay tựa như vô tình đặt ra phía sau ghế của Khánh Dương như muốn tuyên bố chủ quyền. Tay còn lại thì cầm điện thoại xem thông tin đặt trà sữa. Hoàn toàn tự nhiên, không có vẻ gì là bị sự xuất hiện của Cảnh Nguyên làm cho khó chịu. Khánh Dương thật sự đoán đúng suy nghĩ của Thùy Linh, quả thật sau khi nghe lời nói vừa rồi của Hoàng Nam. Thùy Linh hoàn toàn nghĩ đến một cảnh tượng nóng bỏng. Đối với cô, son là một vật cá nhân. Vậy thì vì sao Khánh Dương lại đánh rơi trong xe của Hoàng Nam chứ? Chẳng lẽ là Khánh Dương đang tô son? Hoàng Nam nhìn thấy liền bị mê hoặc và sau đó là một màn cưỡng hôn. Khánh Dương vì quá bất ngờ và hoảng loạn nên đã đánh rơi luôn thỏi son xuống ghế. Thùy Linh chỉ vừa tưởng tượng thôi cũng đã thấy quá mức kích thích. Cũng không buồn xác nhận lại với Khánh Dương mà tự cho rằng những gì mình vừa tưởng tượng ra chính là sự thật. Cô biết ngay hai vị này có rất nhiều điểm không bình thường mà. Không hiểu vì sao cứ hỏi đến là lại phủ nhận như vậy. Nhưng dù sao thì Thùy Linh cũng tin chắc thuyền này chính là một chiến hạm bất khả chiến bại. Tuy không biết bao giờ mới cập bến nhưng chắc chắn sẽ không chìm. À, vậy hả? Cảm ơn Nam. Khánh Dương cố gắng duy trì nét mặt bình thản. Nhận lấy thỏi son rồi cất vào hộp viết của mình đang đặt trên bàn. Cảnh Nguyên dù không muốn nhưng cũng đã nhìn thấy toàn bộ cảnh tượng này. Cảm giác vui mừng khi Khánh Dương nhận lời lúc nãy hoàn toàn bị lời nói của Hoàng Nam hủy hoại. Không còn sót lại chút nào. Cảnh Nguyên tuy không tưởng tượng tới mức như Thùy Linh nhưng cũng cảm thấy được bầu không khí giữa Hoàng Nam và Khánh Dương rất thân mật. Hơn cậu với cô gấp nhiều lần. Thôi tới giờ vào học rồi. Mình về lớp đây. Gặp cậu sau nhé. Cảnh Nguyên nói. Ừ, tạm biệt. Tao cùng về lớp luôn đây. Lúc Thùy Linh rời đi, Minh Quân mới vào lớp. Cậu nhớ lại biểu cảm kỳ lạ của Thùy Linh lúc nãy sau khi nghe Hoàng Nam nói. Chẳng lẽ nào cô thích hắn rồi sao? Minh Quân cảm thấy trong lòng có chút thất vọng. Ủ rũ bước về chỗ. Khó khăn lắm cậu mới có thể nói chuyện lại với Thùy Linh nhưng ngay sau đó lại nhận ra rằng cô đang thích người khác. Lại còn là bạn thân của mình. Minh Quân cảm thấy bản thân mình cũng thật là ngược đời quá đi. Lúc nào cậu cũng tự tin tuy rằng mình chưa từng yêu đương nhưng chuyện gì cũng biết. Lại còn muốn ra mặt chỉ dạy cho Bảo Huy với Hoàng Nam. Thế mà giờ đến chuyện của mình thì lại chẳng biết làm thế nào. Cái gì cũng không nhìn rõ. Nghĩ mãi cũng không thông. Chỉ cảm thấy tối tăm và mờ mịt. Cách chương.